Trong lúc mọi người không chú ý tới, Đường Thi bước lên khui một chai rượu Hennessy ra. Cô nhắm mắt để miệng chai vào miệng mình. Đọc full tại chuyên. Oan nhé, Khương Thích không nhịn được che miệng khóc lên. Con ngươi Diệp Kính Đường ngạc nhiên co rút lại. Anh ta vẫn cho là loại người không có tôn nghiêm như Khương Thích. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có tình bạn thật sự. Nhưng anh ta lại không nghĩ đến. Khi tất cả mọi người làm khó dễ một cô gái yếu đuối. Cũng chỉ có một cô gái gầy yếu như Đường Thi đứng ra giúp cô ta. Hiện tại người toàn trường đều như bị kích thích rất lớn. Thế mà không có ai đi ra ngăn cản. 5 phút, Đường Thi uống hết một chai rượu chỉ trong 5 phút. Tất cả mọi người há to miệng. Thậm chí có người có chú run rẩy. Bọn họ vốn cho là Dư Tiêu chỉ là dọa các cô một chút. Không nghĩ tới thật sự có người làm như thế. Thế này không phải đang đòi mạng à. Sẽ xuất huyết dạ dày đấy. Chất cồn nóng chảy qua lưỡi và cổ họng. Dạ dày sôi lên kèm theo cảm giác bỏng rát. Cô cảm thấy một giây sau mình sẽ phun ra. Thế là cô cưỡng ép nhịn xuống. Đường Thi gào thét. Cô đi đến bên cạnh Khương Thích. Nắm lấy tay của cô ta. Không quan tâm mà hung hăng đập chai rượu trên đất. Một tiếng vang thanh thúy làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Hôm nay xem như tôi đã thấy rõ bộ mặt thật lòng người dạ thú của các người. Mỗi chữ mỗi câu của Đường Thi đều bảo vệ Khương Thích ở sau lưng mình. Các người không nhìn thấy cậu ấy đang run rẩy à, các người thích ức hiếp một cô gái như thế sao? Đọc full tại chuyên, oan nhé, Khương Thích thiếu nợ các người những gì? Là cô ấy đã giết người phóng hỏa hay phá nát gia đình các người? Tôi xin nói ở đây một câu. 5 năm trước Đường Thi tôi đã từng ngồi tù vì giết người. Nếu như bây giờ ai dám khiến Khương Thích chịu ấm ức thêm một chút nào nữa. Tôi không ngại 5 năm sau ngồi tù thêm một lần nữa. Nói xong cặp mắt Đường Thi đỏ lên nắm tay Khương Thích trực tiếp dẫn cô ta ra ngoài. Trong cổ họng của người phụ nữ này phát ra một tiếng. Đi, vậy mà người ở hiện trường không ai dám đi lên ngăn cản. Vậy mà, bọn họ thua bởi sự gan dạ của một người phụ nữ. Lúc Khương Thích bị Đường Thi kéo ra ngoài đã bắt đầu khóc. Cô ta vừa khóc vừa nói. Thi Thi, tớ có lỗi với cậu. Chúng ta đi rửa ruột thôi. Cậu thế này sẽ bị xuất huyết dạ dày đấy. Thế nhưng Đường Thi không nói gì. Cô chỉ cảm thấy cả người mình bắt đầu dần dần không rõ ý thức. Cô vịn vách tường phun ra một ngụm máu. Tay Khương Thích ôm cô phát run. Chấm, Đường Thi, cậu đừng làm tớ sợ. Cậu đừng làm tớ sợ. Cứu mạng, chỗ này có người ngộ độc cồn hộc máu. Cứu mạng, lúc Tô Kỳ đang ôm một cô gái đi ra ngoài. Anh ta chỉ nghe thấy một tiếng kêu cứu mạng truyền đến. Anh ta không thèm để tâm. Cô gái bên cạnh còn nói. Đoán chừng là một cô gái mời rượu nào bên trong vì tiền mà uống đến ngộ độc rượu. Kẻ không có gì thật đáng thương. Tô Kỳ không trả lời. Nhưng anh ta cũng không phủ nhận. Cho đến khi giọng nói run rẩy của Khương Thích xuyên qua màng nhĩ của anh ta lần nữa. Làm cả người anh ta khiếp sợ. Đường Thi, cậu mau tỉnh lại, tớ dẫn cậu đến bệnh viện. Đường Thi, cậu đừng ngất, có ai giúp tôi ôm người lên taxi với? Cứu mạng, giọng nói của Khương Thích vang lên thảm thiết. Lúc ấy Tô Kỳ thay đổi sắc mặt, anh ta trông thấy Khương Thích siêu siêu vẹo vẹo khiêng một cô gái đã ngất đi ở cửa chính. Anh ta xông lên ôm lấy cô nhanh hơn bất kỳ ai. Anh ta gọi lớn một tiếng. Đường Thi, Khương Thích trông thấy là cậu cả nhà họ Tô. Tinh thần cô ta chấn động. Nước mắt lại chảy ra. Nữ thư ký xinh đẹp mạnh mẽ trong mắt mọi người chưa từng hoảng loạn như vậy. Anh Kỳ, cầu xin anh giúp một chút. Khi nãy cô ấy uống cả chai rượu Hennessy. Cứ tiếp tục như vậy sẽ chết đấy. Tô Kỳ không nói chuyện. Khương Thích sức lực yếu ớt. Anh ta trực tiếp ôm ngang Đường Thi lên. Người phụ nữ kia nhìn thấy, sắc mặt chợt xám xịt rồi từ xám chuyển sang xanh. Khương Thích bước đi không ổn. cô ta vẫn lảo đảo đi theo. Đều tại tôi, đều tại tôi. Đừng nói nhiều như vậy. Mau lên xe. Tô Kỳ kéo cửa xe bỏ Đường Thi vào dãy ghế sau. Sau đó Khương Thích cũng chui vào. Người đàn ông không để ý mình đã uống rượu mà trực tiếp đạp cần ga chạy đến bệnh viện. Cách Trương.